Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện, một sáng tác mới của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Vòng Theo Tháng 7. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Những ngày đầu thu, ở cái dải đất miền Trung nắng gió này, khí hậu tuy có phần dễ chịu hơn so với mấy tháng hè, nhưng nhìn chung vẫn khiến con người ta cảm thấy nóng bức khó chịu. Cứ mỗi chiều chiều mọi người lại tập trung ra ngoài hết cây bãi đất kế bên con sông nhỏ để ngồi hóng mát. Còn đám trẻ con thì vẫn do còn trong thời gian nghỉ hè, nên chúng cứ như vậy thi nhau nhảy xuống sông bơi đội. Chiều này nhóm của thằng Huy ở đầu làng không biết mua ở đâu được một quả bóng nhựa. Chúng nó chia ra thành hai phe, xếp mỗi hai bên một chiếc dép, tượng trưng cho khung thành, rồi cứ như vậy đá với nhau. Chơi được một lúc thì một đứa lỡ chân sút trái bóng bay thẳng vào cái bè lộc ở mé sông. Cái bè này nuôi tôm và các loại thủy sản khác. Đám trẻ ngơ ngác đứng nhìn quả bóng trôi theo dòng nước, rồi mặt lại ở cái chân vịt cung cấp oxy cho bè tôm. Cái thằng này sao mày sút mạnh vậy? Bóng gần ra hết biên thì phải bỏ đi chứ. Ta xin lỗi. Đói phải gì, mau ra lấy bóng đi. Nhưng cái gì mà nhưng? Cái bè nuôi tôm này là của ông Bình đấy, ta không dám xuống để lấy bóng đâu. Mày không lấy thì ai lấy? Cái bóng này là quà sinh nhật của bố tao đấy, mày phải lấy cho bằng được, nếu không thì mày đền cho tao quả bóng mới. Tiền đâu mà tao đền bây giờ? Nhanh lên, đừng có nói nhiều. Đứa bé dối lắm, nhưng đúng thật là cách khả dĩ nhất bây giờ chỉ có thể là nhảy xuống bơi ra phía mấy cái chân vịt rồi lấy quả bóng. Nhanh đi, nhanh lên, còn chơi nữa trời sắp tối rồi. Trước sự thúc giục của đám bạn, thằng bé cũng cởi áo rồi nhảy xuống nước. Từ trong bờ bơi ra phía cái chân vịt là khoảng cách hơn 15 mét. Mọi thứ có vẻ khá chót lọt khi mà nó bơi ra đến tận nơi tay ôm lấy quả bóng. Nhưng đúng lúc đang định bơi vào thì một tiếng thét vang lên. Cái đám tiểu quỷ quậy phá kia, chứ mày làm cái gì ở bè tôm tao vậy hả? Không chỉ có đứa bé kia mà cả đám đều giật mình, bởi chúng nhận ra cái chất giọng ồm ồm của ông Bình, người được xem là nhân vật quyền lực và đáng sợ nhất làng. Cái nhận định này không hề dư thừa một chút nào, bởi vì không chỉ có đám trẻ con mà ngay cả những người lớn cũng e sợ ông Bình ít nhiều. Nói thêm một chút về người đàn ông này, ông ta năm nay đã gần 60. Thời trước khi giải phóng, ông cũng như bao người khác phải bỏ làng quê đi chạy giặc. Đến khi đất nước hòa bình, ông trở về và vô tình tìm được một cái thạp đựng vàng do một tên sĩ quan phục vụ trong chế độ cũ cất giấu. Sau khi đào nó lên, ông chiếm dụng luôn làm của riêng. Vì không có bằng cứ gì cho nên chính quyền không thể thu hồi. Đến khi nhà nước thực hiện chính sách mở cửa kinh tế thì ông Bình cũng bắt đầu vung tiền vàng ra để mà kinh doanh buôn bán. Kinh như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, ông nổi lên là người giàu có nhất làng. Tiền bạc không đếm xuể, nhưng nếu làm giàu bằng công sức lao động thì không nói. Đằng này ông Bình còn lợi dụng tiền của cũng như là những mánh khóe của mình để thu gom tất cả đất đai của mọi người với giá rẻ mạt. Cho đến khi vỡ lẽ thì người ta không những thể nào đòi lại được đất đai của mình, thậm chí có người còn phải thuê lại chính mảnh đất trước đó đã bán cho ông Bình để mà trồng trọt chăn nuôi, kiếm kế sinh nhai qua ngày. Ngoài ra còn một điều nữa khiến cho ông Bình trở thành nỗi e sợ của dân làng, đó chính là mối quan hệ của ông với cả hai giới đỏ đen. Cho nên bất cứ người nào dây vào cũng đều sẽ bị thiệt thòi. Nếu đúng về lý, về pháp luật thì họ sẽ bị đám xã hội đen mà ông quen biết đàn áp và khủng bố. Còn nếu người ta vùng dậy hay có những hành động trả đũa, ông Bình không một chút chần chừ kiện tụng. Thành thử ra ở đây, ai nghe tới tên của người đàn ông này cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Trở lại với hiện tại, ông Bình hùng hồ chạy chiếc xe tay ga của mình đến gần mép nước. Còn không kịp dựng chân trống, ông đã chỉ thẳng tay về đứa bé tội nghiệp kia rồi quát. Mày là con cái nhà ai? Sao tới đây quậy phá tao hả? Cái chuyến này mày chán sống thật rồi. Đám trẻ đứng trên bờ sợ hãi tới mức co giò bỏ chạy tán loạn. Chỉ còn lại một mình đứa bé kia. Nó ứ ớ tay thì vẫn ôm lấy quả bóng, và tất nhiên nó đâu có đủ can đảm để leo lên trên bờ. Thế là cô cậu đành quay hướng về phía ngoài sông mà bơi ngược ra. Mày tính chạy hả? Mày đứng đó, ai cho mày chạy? Đứng lại cho tao. Tiếng la lối của ông Bình càng lớn thì thằng bé kia lại càng cố gắng bơi thật nhanh. Và rồi khi thoát khỏi cái bè nuôi tôm thì nó đã ở giữa dòng nước. Mày đợi đi, tao sẽ tìm được nhà mày. Rồi tao đến tao bắt đến cả nhà mày vì cái tội dám phá hoại cái bè nuôi tôm của tao. Và rồi không biết có phải vì sợ quá hay không mà thằng bé ngụp lặn ngay xuống dòng nước, cố gắng không để cho ông Bình trông thấy. Là còn định lặn trốn à? Mày tinh danh đấy. Cái kiểu này chắc là ai thuê mướn mày tới đây phá cái ao tôm của tao chứ gì. Giờ đừng hòng tao tha cho mày. Mày có ngon thì mày lặn yên ở đó, đừng có ngóc đầu lên. Vậy mà đúng là thằng bé không ngóc đầu lên thật. Khi cả một hai phút trôi qua mà chẳng hề thấy nó đâu. Cả bóng nhựa thì vẫn nổi lên trên mặt nước, trôi lềnh bềnh về phía cái bãi lau sậy. Lúc này thì ở trên bờ có một nhóm người nông dân đi làm đồng trở về. Họ trông thấy ông Bình la lối thì tò mò hỏi: "Ông Bình ơi, có chuyện gì thế?" "Chuyện gì là chuyện gì? Ta bị cái lũ con nít quỷ nó phá hại. Ta đang đứng xem thử khi nào nó ngóc đầu lên để tao trị tội." "Trời đất ơi, ông nói đùa hay nói thật thế? Trẻ con mà ngụp lặn ở dưới đó chừng 1-2 phút thôi là chả chịu nổi đâu. Ông có chắc là nó chưa có lên bờ không?" "Tao chắc. Đứng từ đây đến giờ tao quan sát không thiếu một góc nào cả. Hay là vậy có khi nào..." Thế là tất cả những người nông dân bắt đầu tản ra mé sông để kiểm tra, vừa gọi xem đứa bé có đáp lại không. Thời gian càng lúc càng trôi đi, ông Bình lúc này cũng có chút lo lắng. Nhưng ông không biểu lộ nó ra ngoài. Ngay cả những lúc vui sướng ngay tức giận thì nó cũng chỉ mang một trạng thái lạnh lùng mà thôi. Đợi thêm một lúc nữa, bắt đầu có đông người kéo tới. Và trong số ấy có một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mặc chiếc áo bà ba sờn cũ, chỉ ta chạy tới: "Con trai tôi đâu? Tía ơi, tía ơi!" Chị ta nhìn đám đông chung quanh cựng lại trước một cái áo thun bé nhỏ nằm ở trên bờ. Ngay lập tức người phụ nữ lao lại chộp lấy chiếc áo rồi bù lu bù loa: "Con ơi, mày đâu rồi con ơi? Tía ơi!" Thì ra đây là mẹ của thằng bé. Rất là chị đang cho gà ăn thì mấy đứa trẻ chạy về để báo tin. Trên đường đi chị ta chỉ nghĩ chắc là con trai của mình quậy rồi bị ông Bình bắt lại. Thậm chí còn chuẩn bị tinh thần để xuống cúi đầu xin lỗi ông. Thế nhưng giờ đây con trai đâu chả thấy, chỉ còn mỗi chiếc áo thun sót lại trên bờ. Còn những người khác thì đang dán cặp mắt xuống dòng sông. "Tí ơi, tí ơi!" Người phụ nữ bước tới chỗ ông Bình, giơ cái áo trước mặt ông rồi hỏi: "Ông cho tôi biết con trai tôi đâu?" "Con trai của mày hỏi tao làm gì? Ông đã làm gì nó? Cái con điên này làm gì là làm gì? Tao còn chưa thèm xử tội nó đấy. Nếu cái thằng nhãi con nó thực sự là con của mày, mày chuẩn bị tinh thần đi. Cái lứa tôm giống của tao có mệnh hệ gì, nhiều khi mày bắn cả nhà không đủ đền đâu. Cái đổ máu lạnh. Còn tụi nó làm gì ông? Nó làm gì để dân ông nỗi này?" Vừa nói người phụ nữ có vẻ như quá khích nên bấu thật mạnh vào cổ áo của ông Bình. "Mẹ kiếp, cái con điên này, mày chán sống rồi hả?" Ông Bình hất mạnh người phụ nữ. Cũng may có mấy người đến gần đó cản chị ta lại rồi nói thêm: "Ông Bình à, ông có quen phim công an xã thì nhờ ông gọi bỏ họ đến đây được không? Chứ tình hình thế này chúng tôi sợ là có chuyện không may. Chúng mày đúng là cái rách việc thật đó." Nói rồi thì ông Bình móc điện thoại đời mới của mình, lục tìm trong danh bạ một hồi, bắt đầu gọi phía công an xã. Khoảng chừng gần chục phút đồng hồ thì có 3-4 người mặc cảnh phục đi tới. Sau khi tiếp nhận thông tin, họ liên hệ thêm với một nhóm dân quân tự vệ trong xã tiến hành tìm kiếm, cũng như trục vớt đứa bé tội nghiệp. Thời gian càng lúc càng trôi đi, đến tận tối mịt mà mọi sự tìm kiếm đều chưa có kết quả. Người phụ nữ lúc này đã khóc gần như cạn cả nước mắt. Những người thân trong gia đình của chị ta cũng kéo tới. Nhưng rõ ràng lúc bình thường họ chẳng làm gì được ông Bình. Giờ đây kế bên ông còn có mấy người công an. Thế là họ đành cố gắng nhẫn nhịn rồi chờ đợi. Và rồi mãi cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ tối, thì từ chiếc cano giữa dòng có ánh đèn pin rọi ngược vào trong bờ, kèm theo đó là tiếng gọi: "Thấy rồi, tìm thấy rồi." Và mọi người lúc này vẫn như vỡ òa khi chứng kiến hai người mặc đồ lặn đang trồi lên từ dưới mặt nước. Kéo theo đó là một thân thể đã cứng đờ. Tới lúc chiếc cano cập bến, mọi người khuân cái thi thể bé nhỏ đó đặt lên một tấm chiếu đã được trải sẵn. Người phụ nữ kia cùng với người thân của mình lại tiếp tục gào khóc. Cũng may mà có mấy người công an và dân quân tự vệ đứng gần đó để che chắn, bởi vì người ta không muốn nhân thân làm cản trở quá trình khám nghiệm tử thi. Người phụ nữ đột nhiên như sực nhớ ra chuyện gì, liền trợn mắt nhìn về ông mình. Đồ ác nhân, rồi để ông sẽ chịu sự trừng phạt cũng trời. Cái con điên này, mẹ nói cái gì? Tao chưa hề động tới một sợi lông chân con của mày. Nó tự ý nhảy xuống cái đĩa tôm của tao phá phách. Không may nó bơi yếu, nó bị chuột rút chết đuối. Tao có lỗi gì hả? Mẹ kiếp đừng có gấp đửa bỏ tay người, tao không sợ chúng mày đâu. Đám đông dân làng lúc bấy giờ đã kéo đến đông nghịt, nhưng tất nhiên là chẳng ai dám đứng về phía người phụ nữ tội nghiệp. Họ chỉ có thể đưa mắt nhìn một cách để ái ngại mà thôi. Sau khi khám nghiệm tử thi, vị bác sĩ mặc áo blue trắng kết luận thằng cô tí do chuột rút rồi ngạt thở, chứ không có dấu hiệu của sự tác động của ai. Nghe thấy lời kết luận này thì ông Bình cau mày, lẩm nhẩm gì đó. Ông cũng là người đầu tiên rời khỏi đám đông phía bên bờ sông này. Đúng là rách việc mà, mau tránh hết ra đi, để người ta còn vì ăn cơm nước đói bụng qua đi mất. Vừa nói dứt câu, ông đã leo lên chiếc xe của mình rồi cứ như vậy lái đi. Còn về phía người phụ nữ kia, tiếng thằn khóc vẫn cứ văng vẳng vang lên. Lái xe về đến nhà, ông Bình đưa tay lên ấn cái chuông cửa, nhưng đợi một lúc khá lâu không thấy ai mở ra. Thế là ông liền nghiến răng chửi đồng. Mẹ kiếp chứ, ta nuôi chúng mày tốn cơm tốn gạo, giờ đây chúng mày bị điếc hết rồi có phải không? Rất nhanh từ trong nhà có một cái bóng người chạy ra. Đây là bà hai người giúp việc ở trong nhà. Tính đến hiện tại thì bà đã có hơn chục năm phục vụ cho gia đình của ông Bình. Lúc này thì bà hai bối rối, vừa vòng tay lại vừa lắp bắp. Thưa ông chủ, tôi xin lỗi, tôi vừa tắm xong. Còn Trúc với thằng Đức đâu? Bộ chúng nó què cụt gì hay sao mà bà phải ra đây mở cửa? Dạ không phải. Ông quên rồi sao hả? Trúc nó bệnh xin về nhà từ lúc sáng. Còn thằng Đức, ông sai nó đi lo công chuyện hàng hóa trên kho của thị xã, chắc phải đến ngày mai nó mới về tới. Thôi đừng có lý do nữa, mau mở cổng ra đi, sắp đói dã ruột rồi đây. Tôi biết rồi, tôi mở cửa ngay. Bà hai chai chìa khóa vào trong cổng rồi kéo ông Bình lái xe vào trong, dừng ở giữa khoảng sân. Thứ tiếp theo thu hút sự quan tâm của ông đó chính là cái lồng chim chích chòe. Con chim này thuộc dòng thuần chủng, được người ta huấn luyện trước khi bán lại cho ông. Giá trị của nó thời điểm đó nghe đâu cũng lên đến hơn 30 triệu. Nhưng giờ giá trị chắc nhiều khi còn lên đến gấp đôi con số ấy. Sau khi huýt sáo trêu đùa thú cưng của mình, ông Bình mới bước vào trong nhà. Bà hai đã dọn sẵn mâm cơm. Thưa ông chủ, mời ông chủ xuống ăn à? Tôi biết rồi. Mà sao hôm nay ông chủ về muộn vậy? Tôi cứ tưởng ông chủ đi tiếp khách ở đâu không ăn. May mà tôi chưa kịp bỏ vào tủ lạnh. Thôi đừng có nhắc tới nữa, đang điên hết cả người đây. Dạ vâng, tôi xin lỗi. Chúc ông chủ ăn ngon miệng. Tôi mạn phép ra ngoài trước để đốt mớ vàng mã. Đốt vàng mã làm cái gì? Ông chủ không nhớ nay là ngày gì sao? Đây là mùng 1 tháng 7 âm. Mùng 1 tháng 7 âm thì sao? Bà hai nở một nụ cười có phần gượng gạo mà đưa tay lên gãi đầu. Thì tôi biết ông chủ không có tin vào mấy chuyện này, nhưng mà tôi thì quen rồi. Từ trước đến giờ đều đặn năm nào cũng vậy. Kể đến mùng 1 với ngày rằm tháng 7, tôi làm một cái mâm lễ nhỏ, có chút bánh trái giấy tiền vàng mã, cũng thi thực cho cô hôn. Thôi bà muốn làm gì thì làm đi, mau đi đi rồi còn kiểm tra cửa néo. Dạo gần đây trộm cắp nhiều lắm, sợ hở ra là chúng nó thó ngay đấy. Cái chậu cây cảnh đắt tiền của tôi bạn còn làm thêm 20-30 năm nữa, không có đủ tiền để trả đâu. Cái này tôi biết rồi, xin ông chủ an tâm. Đợi cho bà ngay đi khỏi, ông Bình mới đứng dậy xuống bếp, nơi có mâm cơm thịnh soạn đã được bà bày biện ở trên bàn. Nói thêm một chút nữa về những thành viên có mặt trong gia đình của ông Bình. Trước đây ông có vợ cùng với một người con trai, nhưng vợ ông bệnh rồi mất sớm. Còn đứa con trai của ông lên năm 23 tuổi, lập gia đình sinh một đứa con gái đầu lòng. Nhưng cái sự hạnh phúc điển viên trong gia đình chưa kéo dài được lâu, thì đến lượt anh này cũng bệnh nan y rồi qua đời. Sau khi con trai mất, ngày con dâu của ông Bình tái giá. Bà về lại nhà của mẹ đẻ, đồng thời dẫn luôn đứa cháu nội của ông đi theo. Mà ông Bình thì chẳng quan tâm lắm, là bởi vì dù gì thì cũng là đứa cháu gái chứ không phải cháu trai, không thể nào nối dõi tông đường được. Những tháng ngày sau đó, ông cũng có qua lại với hai ba người phụ nữ khác để mong kiếm được đứa con trai, nhưng chẳng thấy được. Từ đó cho đến nay, tuy mang tiếng đã ở vậy, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ông Bình đi cùng với một cô gái trẻ đẹp khác nhau. Chưa hết, ngoài đam mê với nữ sắc, ông còn có hứng thú với rượu, mà phải là rượu ngoại thượng hạng, trưng cất lâu năm. Mỗi khi có ai đến chơi rồi biếu một chai rượu, cho dù giá trị của nó chỉ có vài chục triệu, nhưng ông còn quý hơn là người ta đến tận món quà có giá trị gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần như vậy. Còn hiện tại thì trong nhà, ngoài ông và bà hay giúp việc thì còn có Trúc và Đức. Đức là đứa cháu ở bên họ, theo ông phụ giúp công việc cũng như là thay mặt giải quyết các vấn đề trong quá trình kinh doanh buôn bán. Trúc thì là vợ sắp cưới của Đức, cô theo người yêu của mình vào đây giúp thêm cho bà hai. Về tính ra năm nay bà cũng đã ngoài 60, không thể làm được nhiều việc nặng nhọc. Ngoài hai người này ra, ông Bình còn có một người tài xế riêng tên là Hưng. Nhưng mà người này không ở chung trong nhà, chỉ khi nào ông Bình cần thì đánh xe chạy qua. Vừa mới đi cầm cái bát cơm trên tay thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Ông Bình liền nhíu mày. Giờ mà ai còn gọi chứ? Có chút khó chịu nhưng ông cũng móc nó ra để thử xem rốt cuộc người nào đang gọi. Và rồi có chút bất ngờ khi cái tên hiện lên trên màn hình đó là Hương, đứa cháu nội duy nhất của ông. Tuy không ngờ cùng nhau nhưng cô vẫn thường xuyên giữ liên lạc với ông. Đối với cô cháu gái này, ông Bình không thương nhưng cũng chẳng ghét, thậm chí còn chu cấp tiền để lo cho cô bé cho đến bây giờ đã là 22 tuổi. Đây cũng được xem là một việc làm ý nghĩa nhất của ông đối với những người chung quanh mình. Ông Bình nhấc máy và ngay lập tức đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh để quen thuộc. Ông nội, ông đang làm gì đấy? Ta đang ăn cơm. Bây giờ là gần 10 giờ khuya, ông nội mới ăn à? Ta đi giải quyết công việc giờ mới rảnh. Trời đất ơi, công việc ở quê chắc bận rộn lắm hả ông? Cũng bận rộn. Mà mày gọi ta có việc gì? Xích mích cãi nhau với mẹ mày hay là muốn xin tiền tiêu? Kìa, ông nội cứ làm như con chỉ có hai lý do đó mới gọi cho ông. Con gọi để hỏi thăm ông. Thôi thôi đừng có mà điêu. Mày thì hỏi thăm cái gì? Mau lên đừng có làm mất thời gian của tao. Rồi để con nói. Lần này con gọi cho ông nội là để báo tin con tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi đó. Tốt, học hành vậy là tốt. Bây giờ mày muốn mua thứ gì? Để mai tê kêu thằng Đức nó chuyển tiền cho mua, coi như phần thưởng. Không, bây giờ con chẳng cần gì. Mà con muốn báo cho ông nội biết là hai hôm nữa, sau khi lấy bằng con về quê chơi một chuyến khá dài ngày, ông nội có chứa con không? Thì mày vốn về chơi như bao lần thôi, có gì mà phải gọi điện? Không, mọi khi con về đang cùng lắm cũng chỉ một tuần. Nhưng mà lần này con về quê gần một tháng đã, chơi cho đã. Chứ cuối năm nay là con đi nước ngoài. Ủa mày đi nước ngoài? Đi đâu rồi làm gì bên đó? Không nổi là mẹ con tiếp tục cho con đi học bằng thạc sĩ ngành kinh tế. Chứ ở Việt Nam còn mới tốt nghiệp tấm bằng cử nhân thôi. Phía trường đại học ở bên Mỹ họ cho con học bổng toàn phần. Hấp dẫn nhỉ. Sang bên đó như ăn như học cho đàng hoàng, kiếm đi tấm chồng. Ông nội này, cái giống như mẹ con đó, lúc nào cũng nói tới cái chuyện chồng con. Con còn trẻ con muốn đi học, học càng cao càng tốt. Thôi thôi thôi, mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Đàn bà con gái học cao để làm cái gì? Sau này lấy chồng sinh con đẻ cái là tốt rồi. Mày học cao để rồi sau này mày mang cái bằng cấp ra cãi nhau với chồng hả? Thôi, con không tranh luận với ông nội vấn đề này nữa. Cũng buồn rồi. Ông nội ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nha. Nhớ là hai hôm nữa con sẽ về chơi. Mày đi buổi nào để tao gọi thằng Đức hay thằng Hưng ra đón. Thì không cần đâu. Con bắt taxi đi thẳng từ thành phố về nhà mình. Vậy cũng được. Nói thêm một vài câu nữa thì cuộc gọi kết thúc. Ông Bình chấp miệng có chút lắc đầu. Gớm khổ thôi, cháu với trả chất. Và rồi khi còn chưa kịp trở lại với cái bát cơm của mình thì tiếng chuông điện thoại thêm một lần nữa vang lên. Có chút bực bội, ông liền nhíu mày. Gọi cái gì mà lắm thế? Thế nhưng thái độ ấy nhanh chóng thay đổi một cách đột ngột, là bởi vì cái tên hiện lên trên màn hình đó là Xuân, cô nhân tình mới của ông. Gọi là mới nhất là bởi vì hai người quen nhau trong một lần ông đi chơi cùng nhóm bạn doanh nhân của mình. Còn Xuân thì là trợ lý của một người trong số ấy. Sau khi gặp nhau, ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mặn mà của cô, sau đó ngỏ lời với người bạn kia. Tất nhiên là vì cả nể, một phần là không muốn làm phật lòng ông, nên đối phương chấp nhận nhường thư ký cho mình. Về phần của Xuân thì cô này rất biết cách chiều chuộng cũng như làm thỏa mãn cơ thể đang độ già nua của ông mình. Và sau mỗi lần vui thú ấy, cô lại bòn rút được kha khá. Alo, anh nghe đây. Anh làm gì mà lâu nhấc máy thế, để em chờ mãi. Lâu nãy em gọi một cuộc trước, thì máy bận anh gọi cho cô nào về không? Làm gì có cô nào, con Hương cháu gái anh, nên mới gọi điện bảo sắp về quê chơi. Ủa vậy hả? Vậy thì chắc anh không đi cùng em được rồi. Ủa định đi đâu? Em định sắp tới là một chuyến đi Đà Lạt cho thay đổi không khí đó. Trên đấy đang mùa hoa đẹp lắm. Ờ thế thì sao không có rủ anh đi cùng? Vậy còn cháu gái của anh thì sao? Thì mặc nó, đã lớn rồi đâu bé bỏng gì cần người chăm sóc. Mà nếu như cần chăm sóc thì nhà cũng đâu có thiếu. Thì cứ chốt vậy đi, em chọn ngày giờ đi rồi thông báo cho anh biết. Thế thì tốt quá, anh đúng là anh hùng của em mà. Em ở Vinh quả thật là không sai lầm, chỉ tiếc chúng ta gặp nhau muộn quá. Thôi, đừng có nói mấy cái lời như vậy đó. Mà còn việc gì nữa không? Nếu không thì anh cúp máy nha. Anh ăn uống nghỉ ngơi đây. Vâng ạ, em biết rồi. Anh cứ nghỉ ngơi nhé, hẹn gặp lại anh. Cuộc gọi kết thúc, ông Bình đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Ăn xong bát cơm thì ông liền đứng dậy, bước quay trở lại gian phòng khách. Bà Hai thì lúc này có vẻ như cũng đã cúng kiến rồi đốt vàng mã xong. Bà bước vào trong bắt đầu lo dọn dẹp mâm cơm. Ngồi xem bản tin thời sự khuya đừng thêm một lúc nữa, ông Bình cũng thấy cơn buồn ngủ đã tìm tới. Thế là ông liền đứng dậy. Bà Hai, nhớ kiểm tra cửa nẻo kỹ lưỡng đó, tôi đi ngủ đây. Dạ vâng ạ, ông chủ cứ an tâm. Bước lên trên cầu thang, căn phòng ngủ của ông Bình tọa lạc trên tầng 2 của căn biệt thự 3 tầng lầu. Căn nhà này được xây dựng từ những năm 2000, cho đến kiến trúc nền của nó khá cổ kính. Dù cho năm nào cũng có một đội thợ thầy đến để tu bổ. Khi vào đến căn phòng của mình, ông ngả lưng xuống giường, giấc ngủ theo đó mà nhanh chóng tìm tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt một lúc, ông Bình đã thấy mình ở phía ngoài mé sông. Trời lúc này âm u, mây đen kéo đến làm mọi thứ trở nên xám xịt, khiến cho ông không biết đây là buổi sáng hay ban chiều. Chưa dừng lại ở đó, ông thấy từ phía cái bể nuôi tôm, một bóng hình đang từ từ trồi lên trên mặt nước. Cái bóng có phần quen thuộc lắm, nhưng nhất thời ông không nhớ ra được là ai. Những gì tiếp theo ông trông thấy nó khá lộn xộn, khi thì ở ngoài mé sông, khi thì lại ở ngay trong khoảng sân vườn của nhà mình. Ông Bình thều thào nói gì đó rồi kinh như vậy thiếp đi. Đến sáng ngày hôm sau, ông Bình thức dậy khá muộn khi kim đồng hồ chỉ hơn 9 giờ. Bước chân xuống khỏi giường, ông tiến ra bên ngoài. Còn chưa đi hết mấy bậc cầu thang, ông đang nghe tiếng của Đức đứa cháu họ. Đức có vẻ như đang nói chuyện với một ai đó khá là lớn tiếng. Ta đã nói với chúng mày rồi, làm được thì làm, không làm thì cút. Ta không có dành tiền bạc đâu để mà nuôi cái đám ăn hại chúng mày. Ta nói thêm một lần nữa, nếu mà chúng mày không giải quyết nhanh thì đừng có trách tao. Từng đứa một sẽ phải nghỉ việc đó. Đợi cho cuộc điện thoại kết thúc, ông Bình lên tiếng. Mày đang gọi điện cho ai đấy? À chú Bình à, chú dậy rồi à? Ờ, chả đang gọi cho mấy thằng bảo vệ ở công trường xây dựng trang trại của mình ở làng bên đó chú. Có chuyện gì? Thì còn gì ngoài cái việc cái đám dân ngu cu đen á, cho nó cứ kéo đến để gây chuyện. Rõ ràng trước đây chú nó chấp nhận bán đất cho chúng ta, vậy bây giờ không biết nghe ai xúi dục cứ kéo đến gây cản trở, không cho xe tải chở vật liệu xây dựng. Đám bảo vệ thì ăn hại không dám mạnh tay. Mẹ nó, sao lại có đám ngu ngốc như vậy? Mày mắng chúng nó là đúng, nhưng mà phải tuyệt đối theo sát cái việc này. Nếu mà không giải quyết êm đẹp thì ảnh hưởng tới cái việc xây dựng trang trại. Lúc đó mày là đứa đầu tiên ta trách phạt, chứ không phải cái đám đó đâu. Dạ vâng, con biết rồi, chú cứ an tâm, con sẽ không làm cho chú thất vọng đâu. Cố gắng đi, sau này cái việc câu chuyện làm ăn của tao cũng giao lại cho mày. Tao có tuổi rồi, không có đứa nào nối dõi tông đường cả. Chứ cứ nói vậy chứ, chứ còn cái Hương là cháu nội, nó là đàn bà, tuy lại việc học kinh tế nhưng mà nó hiền quá, phụ thuộc về phía nhà ngoại. Tao thà để cơ ngơi sẵn nghiệm cho dòng họ mình còn hơn là bị người ngoài bọn rút. Mày hiểu ý tao nói chứ? Dạ cháu hiểu rồi. Hiểu thì tốt, Bây giờ ta có việc ra ngoài, mày gọi cho thằng Hưng đến chờ tao đi. Dạ vâng ạ. Sau khi rửa mặt cũng như vệ sinh cá nhân, ông Bình thay bộ quần áo mới. Hôm nay ông đi lên thị xã gặp một người bạn cũ để bàn chuyện làm ăn. Sắp tới nghe đâu người này có một vài dự án bất động sản hấp dẫn lắm, chỉ trong một thời gian ngắn là có thể thu hồi vốn. Còn muốn đầu tư thêm thì lợi nhuận nhiều khi sẽ nhân lên 2-3. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa chính, ông Bình có chút khựng lại khi trông thấy phía trước cổng mình là một đám đông chắc cũng phải gần 20 người. Ủa, có cái chuyện gì mà đám đông này tụ tập trước nhà mình vậy? Thắc mắc của ông Bình nhanh chóng được giải đáp khi mà từ trong đám đông, cái người phụ nữ có đứa con chết đuối ngày hôm qua bước ra. Cả mắt của chị ta đỏ hoe, chắc đêm qua chị ta có một đêm không mấy dễ dàng. Ông Bình nhíu hai hàng lông mày sau đó bước tới. Mày tới đây làm gì? Còn kéo đông người đến muốn làm loạn hả? Không có loạn gì cả. Tôi tới đây để đòi lại sự công bằng cho con tôi. Ai làm gì con mày mà công với chả băng? Ông đừng có nói như ông vô tội. Tôi đã nghe đám trẻ con chúng nó kể lại. Nếu nhỡ không làm mắng dọa con trai tôi, nó không sợ hãi đến mức phải bơi ra giữa dòng như vậy. Chứ nó vào cái bè tôm tao phá phách, ta không được la mắng. Hay là mày muốn tao phải lấy ghế ra mời nó ngồi, giọt nước và cho bánh nó ăn hả? Ông im đi. Cái đổ máu lạnh ông này, mày dùng những từ ngữ nặng nề rồi đấy. Mày có tin tao kiện mày với cái tội nhục mạ người khác không? Ông muốn kiện thì cứ kiện, riêng tôi sẽ ở đây đòi lại công bằng cho con trai tôi. Đến khi nào ông chịu nhận lỗi thì thôi. Mày đừng có mơ, tao chẳng có việc gì phải xin lỗi cả. Nói nhiều với chúng mày cũng chỉ như nước đổ đá khoai. Mày đừng hòng vòi vĩnh được đồng nào của tao. Tao nói trước này, tiền tao có thể cho người ta tính bằng cả trăm triệu, cả tỷ đồng, nhưng đối với cái loại nghèo hèn như chúng mày, 1.000 cũng không. Nói tới đây thì Hưng đã lái xe hơi tới. Anh ta bóp còi inh ỏi một cấp. Công chính cái sự ngạo mạn này của ông Bình mà đám đông chẳng dám hó hé gì thêm. Sau khi lao lên ghế sau của chiếc xe, ông để hết kính lên miệng rồi ra hiệu: lái đi, đừng có để tâm tới cái đám này. Hưng đạp nhẹ vào chân ga, chiếc xe từ từ lao vút đi. Nhưng còn cái người phụ nữ kia có vẻ như cơn phẫn uất đã lên đến đỉnh điểm. Chị ta lao về phía chiếc xe rồi đâm sầm vào đó. Cứ va chạm đến nỗi người phụ nữ ngã vật ra đất và bất tỉnh nhân sự. Trời đất ơi, ông Bình đụng chết người rồi. Cả đám đông bắt đầu nhao lên. Ông Bình nghiến răng: mẹ kiếp cái đám chúng mày, muốn hành hạ tao đến bao giờ đây chứ? Nói rồi thoáng ấy, khi mà ngoài cái bức tường của căn biệt thự có một cái xô nước tưới cây mà chắc đập bằng hay chưa kịp dọn, ông Bình liền mở cửa xếp bước xuống. Ông tiến tới cái chậu nước hất thẳng về phía người phụ nữ. Nước làm cho chị ta bừng tỉnh rồi lại gào khóc: trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Cái đồ thần kinh. Ông Bình quay trở lại xe ra hiệu cho Hưng lái đi, rẽ sang một hướng khác để tránh cái đám đông đang quấy nhiễu mình. Giờ thì người phụ nữ kia tuy muốn lao đầu vào chiếc xe của ông thêm lần nữa, nhưng liền bị những người đi cùng cản lại. Chị ta cứ gào khóc: trả con cho tao, trả lại đây. Hai ngày trôi qua, bây giờ đang là đầu giờ chiều. Hương thì đang ngồi trên chiếc xe taxi để về quê nội. Trải qua cái hành trình dài từ lúc 8 giờ sáng cho đến bây giờ, cô cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Người tài xế có vẻ khá kiệm lời, cho nên sự im lặng của cả hai nhanh chóng khiến cho Hương thiếp đi. Trong cơn mê man, cô thoáng nghe thấy có tiếng người gọi mình: Hương, Hương ơi. Đây là giọng của một người đàn ông. Tuy nhiên Hương không đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai, cho đến khi cô bị một bàn tay vào vai lay gọi thì cô mới bừng tỉnh. Này cô ơi, xe đã tới ngã ba rồi, bây giờ rẽ theo hướng nào đây? Hương lèo nhèo cặp mắt đang trong cơn ngái ngủ của mình. Phải mất một lúc thì cô mới xác định được phương hướng, rồi chỉ về con đường phía bên tay trái. Anh cứ để theo hướng này khoảng chừng hơn 30 cây số nữa là tới làng Nghinh Phong. À vâng, tôi biết rồi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Hương không ngủ nữa, cô ngồi thẳng dậy, lấy từ ba lô ra cái đôi kính cận rồi đeo vào. Qua lớp kính, cảnh vật chung quanh hai bên đường bắt đầu hiện ra rõ ràng. Nhìn những cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn, cô cảm thấy trong lòng của mình khoan khoái lắm. Giờ mà ở thành phố đi ra ngoài đường trời nóng bức bởi cây xanh thì ít, mà khắp mọi nơi bê tông hóa rồi. rồi cửa kính phản xạ ánh sáng mặt trời. Còn cái quang cảnh trước mặt cô đây hoàn toàn trái ngược. Tuy vẫn có cây nắng đó, nhưng cây nắng đó không hề gay gắt mà có phần nào đổ dài xuống cánh đồng lúa vàng hơn, tạo nên một bức tranh khá là nên thơ trữ tình. Chiếc xe chạy thêm được một đoạn nữa thì đột nhiên ngừng lại. Hương có chút giật mình bởi vì cô biết là chưa về đến làng. Ủa anh gì ơi, sao không có chạy tiếp? Để thêm một lát, xe hình như bị trục trặc gì đó, tự dưng lại chết máy. Anh cứ kiểm tra đi. Vừa nói Hương vừa lấy điện thoại xem thử đã mấy giờ. Còn số 2:30 chiều cùng với định vị trên bản đồ điện tử cho thấy mình chỉ còn cách làng Nghênh Phong đâu đó chừng hơn mười mấy cây số nữa mà thôi. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, người tài xế taxi loay hoay với cái nắp capo bật mở. Thế tình hình có vẻ không mấy khả quan, Hương bước xuống rồi cất tiếng. Anh ơi, anh có sửa nhanh được không? Cái này tôi sợ là lâu đó, phải gọi đội cứu hộ đấy. Trời đất ơi, cô có gấp không? Không có gấp, nhưng mà chờ thế này. Hay là thôi thế này, cô cứ thanh toán tiền cước từ thành phố về đây, rồi cô xem có xe thổ đưa cô về làng không. Nếu có thì cô cứ đi, còn không ở lại đây chờ tôi. À, vậy cũng được. Và cũng chỉ vài phút sau thì Hương thoáng thấy bóng người đang lái xe từ đằng sau lưng đi tới. Đây là một người thanh niên, và nhất là phía sau yên xe của anh ta không hề chở theo bất cứ một ai. Chiếm lấy cơ hội này, Hương liền vẫy tay. Anh gì ơi? Người thanh niên ngừng lại. Cái chuyện gì vậy cô? Anh đang đi đâu vậy? Có thể nào cho tôi quá giang về Nghênh Phong được không? Là Nghênh Phong hả? Tưởng gì tôi cũng về đó. Xe bị hỏng giữa đường à? Vâng, xe bị hỏng hả? Thế leo lên xe tôi trở về, không cần tiền nong gì đâu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hương quay lại cho người tài xế của taxi. Sau khi thanh toán xong, cô lấy vali hành lý của mình, rồi một chiếc ba lô đeo lên người, rồi leo lên chiếc xe máy của người thanh niên. Đi thêm được một đoạn, Hương bấy giờ thủ thỉ. Cảm ơn anh nhiều nha, không có anh thì chắc tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Lần nữa tôi gửi một chút chi phí coi như hậu thả. Không nhiều đâu, chỉ là tiền nước non cà phê thôi. Tôi không lấy đâu, có đáng bao lâu đâu. Vì lại tôi cũng về làng nên không cần. Anh đúng là tốt bụng quá. Không biết anh tên gì để tôi tiện bề xưng hô. À, cứ gọi tôi là Nam. Anh Nam ạ? Vâng ạ, còn cô? À, tôi tên là Hương. Chồng cô có vẻ không giống người trong làng. Cô đến đi chơi hay là thăm bà con? Thưa thật với anh, tôi đang về quê nội chơi. Nhà nội cô ở làng Nghênh Phong à? Là ai vậy? Là ông Bình, nhà gần đầu làng đấy. Sau khi nghe Hương nhắc đến tên ông nội, người thanh niên có chút cựng lại. Ủa sao vậy? Anh không biết ông nội tôi à? À biết chứ. Giờ làng Nghênh Phong ai mà không biết. Chỉ là tôi hơi bất ngờ, là vì mình có thể được chở cháu gái của ông Bình thôi. Trời đất, anh cứ làm như tôi là quái vật ngoài hành tinh vậy đó. Có gì mà không chở được. Chuyện này dài lắm, nhưng mà thôi. Còn nói chuyện tạm thời dừng lại tại đây là bởi vì đoạn đường cũng đã được thu hẹp lại gần hết. Đến khi Nam ngừng xe trước cánh cổng căn biệt thự to lớn của ông Bình, Hương mới thở phào một hơi. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Cô không quên cảm ơn người thanh niên tốt bụng. Nam cũng đòi lái xe đi mà không đợi cho cô mời vào trong nhà uống chén nước. Đứng trước cánh cổng, Hương bấm chuông chờ đợi. Không mất quá nhiều thời gian để cho Trúc xuất hiện. Ai đó? Chị Trúc à, chị có đó phải không? Em Hương đây à? Trời đất ơi, chị đợi mày từ sáng đến giờ. Nghe ông chủ bảo mày về nên hôm nay chị với bà hai nấu nhiều món ngon lắm. Thật vậy à? Ờ, nhưng mà mày về bằng gì? Sao bảo đi taxi mà vừa rồi hình như chị nghe tiếng xe máy đó. À, chuyện cũng dài dòng lắm. Mà ông nội em đâu rồi hả? Ông chủ hả? Ông bận đi công tác rồi. Chắc là phải đến tối muộn mới về đấy. Ông chủ có dặn mọi người ở nhà lo thu xếp phòng ốc để em có chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Có gì đâu mà lo hả? Em thì vẫn là căn phòng quen thuộc em trên tầng 3 thôi. Thì cũng phải dọn dẹp chứ. Thời gian em không ở đó hơn nửa năm. Mùi đập bám đầy, hít vào trong phổi là bệnh đấy. Trời đất ơi, chị cứ làm như em là con nít không bằng đó. Mọi người ở nhà vẫn khỏe cả chứ. Với lại khi nào chị với chú Đức cưới nhau? Ồ, còn lâu, chưa đâu. Em hỏi vậy để em thay đổi cái xưng hô từ chị Trúc thành thím Trúc chứ. Thôi, mày chỉ giỏi nói năng linh tinh vậy đó. Cánh cổng lúc này được mở ra, Hương đưa chân bước vào bên trong. Được đứng giữa cái sân vườn đầy cây cảnh, kèm với đó là tiếng con chim chích chòe hót líu lo, Hương cảm thấy thoải mái lắm. Cô bước vào trong gian phòng khách. Lúc này bà Hai cũng bước từ dưới bếp đi lên. Hương à, con về rồi hả? Đối với người phụ nữ lớn tuổi này, Hương coi bà như là người mẹ của mình vậy. Bởi thuở bé khi cô được mẹ đưa về phía nhà ngoại, thì bà Hai là người chăm sóc nuôi nấng cho cô. Bà Hai, con về rồi đây. Hương vui lắm, vừa giơ tay ôm chầm lấy đối phương, mọi người cười đùa vui vẻ. À mà này, mày lo lên trên phòng nghỉ ngơi chút đi, đi đường xa chắc là mệt lắm. Để đó dưới này bà Hai với con Trúc sửa soạn cơm nước cho tối nay. Ông chủ về muộn lại không quan cơm, thằng Đức thì còn bận công việc ở trang trại, thì đêm nay chỉ có ba chúng ta thôi. Dạ vâng, cháu biết rồi. Hương xách cái vali nặng trĩu của mình bước từng bậc cầu thang. Khi lên đến tầng 3 thì cứ bước ngay về phía căn phòng cuối dãy. Đây là căn phòng được Hương sử dụng từ bé cho đến lớn. Nó có diện tích không quá rộng như những căn phòng khác, nhưng bù lại có được cả ban công nhìn xuống bao quát khắp khoảng sân vườn. Những đêm mà Hương trở về quê, cô thường hay ra ngồi ở ban công này, vừa hóng gió vừa ngâm nghi tách trà. Trở lại với hiện tại, đúng là việc ngồi trên xe quá lâu khiến cho Hương cảm thấy thắt lưng của mình vô cùng nhức mỏi. Thả chiếc vali và cái túi xách xuống, cô nằm vật ra giường. Ôi cái lưng của tôi. Và rồi cũng mất khá nhiều thời gian để giấc ngủ tìm đến. Cô khẽ khép đôi mắt của mình lại, thiều thiều nghĩ về đoạn đường phía trước. Đây là một cái tương lai đáng mong đợi khi Hương đi du học, rồi được bước thêm nhiều kiến thức mới lạ của nền giáo dục hàng đầu trên thế giới. Và rồi khi mà đi ngủ chưa được bao lâu, Hương lại bắt đầu nghe thấy tiếng gọi tên mình thều thào vang vọng ở bên tai. Hương ơi, đừng ở đây. Đến khi Hương bừng tỉnh mở mắt thì trời đã tối. Cô nhăn nhó đưa tay lên xoa cái vầng trán của mình. Mấy giờ rồi chứ? Vừa nói Hương vừa nhìn lên bức tường đối diện cái đồng hồ. Ở đó báo hiệu cho cô thấy đã là 6 giờ kém. Thế đã muộn, thế là cô lập tức đứng dậy, mở cái vali lấy một bộ quần áo rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Làn nước ấm nóng bây giờ khiến cho Hương cảm thấy thoải mái vô cùng. Hình như là bên ngoài phòng mình có tiếng mở cửa, rồi ai đó bước vào bên trong. Bà Hai, chị Trúc, là hai người phải không? Không có tiếng đáp lại mà những tiếng bước chân thì nặng nề hơn. Hay là ông nội về? Ông nội ơi! Vẫn là một sự im lặng. Nhưng giờ đây tiếng bước chân cũng không còn vang lên nữa. Tắm rửa xong xuôi, Hương bước ra bên ngoài và gần như ngay lập tức cô đứng thực lại. Bởi vì cái vali lúc nãy được Hương đặt trên giường để lấy quần áo, bây giờ nó đang nằm xuống mặt đất. Bao nhiêu đồ đạc ở bên trong đều rơi cả ra. Trời đất ơi, cái gì thế? Hương bước tới đưa mắt nhìn chung quanh. Đang nói hơn hết là cánh cửa phòng lúc này đã khóa trái từ bên trong. Quái lạ, cái gì vậy chứ? Cả đang phân vân không biết phải làm sao để giải thích thế nào với cái chuyện kỳ lạ diễn ra trước mắt. Hương nghe thấy tiếng người gọi lại từ dưới nhà. Hương ơi, em biết rồi, em xuống đây. Hương với tay lấy cái máy sấy tóc, còn hồng khổ cái phần đuôi tóc lúc nãy vô tình dính nước của mình. Xong rồi Hương lại mở cửa bước ra ngoài. Chỉ lúc này đã tối đen, điện thì chưa bật lên hết nên hành lang có vẻ âm u. Hương bước tới đâu thì đưa tay bật công tắc đèn lên đến đó. Khi bước xuống dưới nhà, cô ngay lập tức gặp Đức đang ngồi trước laptop của mình. Chú Đức ơi! Hương hả cháu? Dạ vâng ạ, chú về lúc nào đấy? Ồ mà hình như cháu nghe mọi người bảo là chú bận công việc ở trang trại cơ mà. Ờ lẽ ra là thế, nhưng mà ta giải quyết xong sớm cho nên về đây. Cô mới về thôi. Ta nghe bà Hai với Trúc bảo là mày về rồi, đang nằm nghỉ trên phòng, cũng không muốn làm phiền. Dạ cháu vừa mới thức dậy một chút. Ờ cơm cũng xong rồi, xuống bếp phụ mọi người dọn dẹp đi. Để tao điền mấy cái bảng số liệu này rồi tao xuống. Một lát sau, bữa cơm đầu tiên khi về quê nội của Hương cũng chính thức bắt đầu. Trên mâm toàn là những món mà cô yêu thích. Mọi người vừa ăn uống vừa cười nói đầy vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hưng kéo Trúc lên phòng của mình để chuyện trò. Tính ra thì tuy là vị hôn phu của Đức, Nhưng Trúc chỉ hơn Hương có 2 tuổi mà thôi, cho nên cả hai cũng là cùng một thế hệ, rất dễ nói chuyện với nhau. Nằm được một lúc thì Hương bấy giờ gợi ý. Này chị Trúc ơi, trong này ngồi máy lạnh không có thích bằng ra ngoài ban công. Đem xuống dưới mở tủ lạnh lấy thêm đĩa trái cây với nước cam ép nhá. Hai chị em mình vừa ngồi đi vừa nhâm nhi. Ôi trời ơi, thêm lại đây đi, để chị xuống đó lấy cho. Hưng toàn định ngăn lại thì Trúc đứng dậy bước về phía cửa phòng. Cái chị này, em về quê chơi, chị mà không đón tiếp cẩn thận á, ông chủ la mắng đó. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Hưng lấy điện thoại lướt lướt đọc vài tin tức. Và khá nhanh cô nhanh chóng nghe tiếng gõ cửa vang lên. Chị Trúc à, chị vào đi, em có khóa cửa đâu, sao mà chị đi nhanh thế? Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có bất cứ ai bước tới. Một cái tiếng gõ cửa cứ như vậy vang vọng. Hương bấy giờ nhíu mày. Chị ơi, vào đi, sao gõ cửa mãi thế? Lần thứ ba tiếng gõ cửa vang lên, Hương lúc này có chút bực bội vì nghĩ đối phương đang trêu mình. Thế là cô liền đứng dậy bước tới rồi mở ngay cánh cửa. Nhưng đúng thật trước mắt cô bây giờ là một khoảng không trống trải, không hề có bất cứ một người nào. Ồ, sao lại vậy? Hương nhòi người nhìn về phía những căn phòng còn lại ngoài hành lang. Trong lúc này chẳng hề có ai. Cô mới đưa tay gãi đầu. Chả lẽ là mình nghe nhầm sao? Cùng lúc ấy thì từ phía cầu thang, chú cũng mang đi trái cây và chai nước cam liền đến nơi. Ủa, xem ra tận đây đứng, mau về trong phòng đi. Hương lúc bấy giờ bối rối lắm, nhưng mà tất nhiên cô cũng chỉ biết làm theo. Hai người ra đến ngoài ban công, vẫn là những câu chuyện phiếm lúc nãy. Hương kể về cuộc sống thành thị của mình, còn bản thân thì cũng muốn nghe đối phương nói về cuộc sống ở thôn quê. Và rồi khi kim đồng hồ chuyển đến nửa đêm, thì cả Hương và Trúc đều giật mình, bởi hai người thoáng nghe thấy những tiếng chuông, tiếng mõ vọng lại ở phía đoạn đường trước cổng căn biệt thự. Là tiếng gì vậy chị Trúc ơi? Trúc nhào mắt cố gắng nhìn ra ngoài trời đêm. Và rồi cả hai cũng nhận ra đây là một nhóm gần chục vị sư. Người nào người nấy đều cầm mõ cầm khánh trên tay, vừa đi bộ theo hai hàng, miệng vừa lầm nhầm đọc kinh chú. Chị Trúc ơi, mấy vị sư này làm gì vậy chị? À, đây là mấy vị sư ở chùa Ngọc Phước đó. Ngôi chùa này khá là lớn và nổi tiếng. Hôm nay là tháng 7 âm lịch, nên chắc có mấy vị sư ấy đi ngoài đường cúng kiến xá tội vong nhân. Mà chị Trúc này, em nghe người ta kể về những cái chuyện ngày rằm tháng 7 âm lịch đó, không biết có đúng không chị nhỉ? Và lại dạo gần đây hay có trào lưu kể chuyện ma trên mạng đó. Em lúc nào cũng lướt đọc tin tức thì ký ức cũng phải ra 2-3 bài viết như vậy đó. Trúc trước câu hỏi của Hưng thì có chút gật gù. Có chứ, chị tin vào tâm linh mà. Còn người ta sau khi mà mất đi, không phải lãng hết mà sẽ được chuyển sang một thế giới khác, gọi là thế giới của cõi âm. Nếu mà người mất cảm thấy bình yên trong lòng thì không sao, có thể nhanh chóng siêu thoát rồi đầu thai kiếp khác. Nhưng mà còn những người mà không cam tâm với cái chết của mình như bị tai nạn, bị hãm hại, thì họ sẽ cố gắng níu kéo những giây phút ở trên trần gian này để mà cố gắng tiếp cận những người còn sống. Vì trong thế được mình thì họ sẽ bám theo rồi nhờ giúp đỡ. Chị Trúc à, vậy chị có bao giờ trông thấy ma chưa? Cô không hẳn là trông thấy ma đâu, nhưng mà chị nghĩ là chị có thể cảm nhận được họ. Mà trông thấy làm gì hả em? Khéo chỉ thêm sợ thôi. Còn nói chuyện kéo dài đến đây thì cả hai nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên. Là một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại ở đó. Từ trên xe cái bóng của người đó bước ra. Ông nội ơi, ông nội. Hương vừa đưa tay gọi lớn vừa ve vẩy. Còn lại cái bóng người kia cũng ngước lên. Tuy nhiên khi mà Hương toàn định xuống hỏi thăm ông nội thì lại thấy ông bước vội vã vào trong phòng. Lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Ơ, ông nội hôm nay làm sao vậy chứ? Chắc là ông chủ đi công việc mệt rồi muốn nghỉ ngơi sớm. Còn em nữa, em cũng lo ngủ đi muộn rồi đấy. Em chưa có buồn ngủ, mình đang kể chuyện hay mà. Thôi để lúc khác đi, giờ chị cũng buồn ngủ lắm. Vậy chị ở lại đi ngủ cùng em. Cái này đi mà. Thôi được rồi. Trúc bấy giờ đứng dậy bước về phía giường nệm êm ái. Còn về phần của Hưng do giấc ngủ ban nãy nên bây giờ cô vẫn còn tỉnh táo lắm. Trời tối hơn một chút thì bầu không khí của buổi đêm có phần lạnh lẽo hiu quạnh hơn, khi mà trên nền trời bất ngờ có một cơn mưa phùn lất phất. Hương đứng dậy rời khỏi cái lan can để vào bên trong, bởi cô không muốn bị dính mưa. Khi vào đến nơi nhìn lên chiếc giường, Trúc đang nằm ngủ một cách ngon lành, cô liền phì cười. Trời đất ơi, chồng chị ấy ngủ kìa. Tất nhiên Hương không muốn động để cho Trúc thức dậy. Cô cố gắng bước đi một cách thật chậm đến giường rồi nằm xuống ngay kế bên. Khi đã yên vị thì Hương mới thở phào một hơi rồi thầm nhủ. Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa là mình sẽ rời xa nơi này. Rời đi ở đây chắc sẽ còn lâu nữa mới quay trở lại. 5 năm du học là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng mà sẽ đủ để khiến cho một vài thứ thay đổi. Mà một trong số ấy khiến cho cô lo lắng nhất đó là sức khỏe của những người thân yêu. Hay là mình không đi du học nữa? Không được, mình phải đi, bởi đây là hy vọng của mẹ mình, đâu thể nào phụ tấm lòng của bà được chứ. Mẹ đã cố gắng lo cho mình ăn học, nuôi nấng đến từng này tuổi. Thậm chí khi hay tin mình còn đậu visa, cũng như được tặng thưởng toàn bộ học bổng của đợt du học lần này, thì mẹ đã tổ chức tiệc, mời tất cả những bạn bè đến tham dự chung vui. Giờ mà mình không có đi nữa thì chẳng biết mẹ sẽ giấu mặt ở đâu cho hết xấu hổ nữa. Cứ miên man với những suy nghĩ trong đầu như vậy cho đến hơn 1 giờ sáng, Hương lúc bấy giờ mới có thể chợp mắt. Nhưng việc chợp mắt đừng không có nghĩa là cô thoải mái nghỉ ngơi thư giãn, bởi vì trong cơn mê man đừng lại nghe thấy tiếng gọi tên của mình, kèm theo là thanh âm như có ai đó gõ cửa phòng ở bên ngoài. Hương ơi, Hương. Theo phản xạ Hương ngồi bật dậy. Ai đó? Hương ơi. Cô bước xuống giường tiến đến gần cánh cửa phòng, và rồi khi Hương vặn cái tay đóng cửa đẩy nó ra, cô giật mình bởi vì trước mặt cô lúc này là một bóng người. À không, không giống người cho lắm, là bởi vì cái ngoại hình của nó trông kinh dị vô cùng. Cụ thể cái người này mặc một bộ quần áo màu trắng, một nước da nhợt nhạt, cả mắt đen ngòm, không có trắng trắng đâu cả. Hương ơi, Hương. Khỏi phải nói, Hương như muốn đứng tim ngay tại chỗ. Cô nghiến răng giơ tay lên để xua. Đừng qua đây. Tiếng hét ngay lập tức khiến cho Hương bừng tỉnh. Chừng hết, khi định thần lại cô nhận ra mình còn đang nằm ở trên giường. Còn ngay kế bên là Trúc, cô cũng bị đánh thức bởi tiếng hét vừa rồi. Có chuyện gì vậy Hương? Chị Trúc à, em bị làm sao? Em nằm mơ thấy ác mộng. Trời đất ơi, không sao đâu, chỉ là ác mộng mà, cấm khổ. Nhưng mà em sợ quá. Bình tĩnh nào, em đi xa tới đây cơ thể mệt mỏi, đã vậy còn lại nhà nữa, nên cái chuyện mộng mị là điều bình thường mà. Em không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà chị ạ, em... Nào, nghe lời chị nào, giờ nằm xuống nhắm mắt lại ngủ một giấc. Hương sau một hồi hít thở cũng như được sự trấn an từ phía của Trúc thì cũng tiếp tục ngả lưng xuống giường. Nhưng cô không dám ngủ ngay mà cứ nhìn chăm chăm trên nóc trần nhà. Chốc chốc lại nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, Hương lại giật mình. Đến gần sáng thì cô mới có thể trở về với giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau, Hương thức dậy khá muộn, và lại việc giấc ngủ bị chập chờn khiến cho cô cảm thấy cả người của mình rã rời. Cô nhìn sang cái bên không thấy Trúc đâu, cô liền ngồi dậy. Trong đầu lúc này gần như quên đi cơn ác mộng vào đêm qua. Hương bước xuống giường, cô mở cửa phòng lẩn thẩn bước xuống mấy bậc cầu thang. Khi đến tầng 2, cô nhìn về phía cửa phòng của ông nội. Và đúng lúc này Hương khựng lại khi thấy ở phía trước cửa phòng có một đứa bé trai đang ngồi. Nghĩ chắc nó là con cháu của những vị khách hay đối tác đến thăm ông nội, nên Hương bước tới gần hơn. Em ơi, sao em ngồi ở đây? Đứa bé khi nghe tiếng của cô thì ngước mắt lên, vẻ mặt để ngơ ngác. Sao lại ngồi ở đây? Đi theo chị xuống nhà nhá, trên đây không có gì chơi đâu, xuống dưới chị lấy bánh kẹo cho ăn. Thằng bé không đáp nhưng mắt vẫn cứ chầm chầm nhìn vào Hương. Cô vừa đi vừa giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho nó. Giờ thì thằng bé kia mới đứng dậy đi theo cô. Đi theo chị nhá, chị lấy bánh cho ăn nào. Sau khi xuống hết mấy bậc cầu thang cuối cùng, Hương không thấy ai ở trong phòng khách nữa. Phía bên ngoài cũng không. Chưa dừng lại ở đó, khi cô định quay ra đằng sau hướng cho thằng bé theo mình đi xuống bếp, thì thêm một lần nữa Hương giật mình. Bởi vì lúc này đây cả cầu thang trống trơn. Em ơi, em ơi. Nghĩ rằng đứa bé rụt rè cho nên quay ngược trở lên, cô nhanh chóng đi tìm. Thế nhưng kiểm tra đến những 3 lần, cô cũng chẳng thấy nó đâu. Quái lạ. Thậm chí cả căn phòng của mình cô cũng ghé qua, giờ chỉ còn mỗi phòng của ông Bình mà thôi. Nhưng khi cô bước tới gần gõ cửa gọi thì nhận ra nó đã được khóa, chứng tỏ rằng ông nội của cô không có ở bên trong. Nhưng nếu vậy thì đứa bé kia đâu? Hương đang hoang mang lắm không biết làm sao thì lúc này có một giọng nói từ đằng sau vang lên. Con đang làm gì đó? Hương giật mình quay sang, cô nhận ra người gọi mình đây là bà Hai. Bà Hai ơi, bà có thấy đứa bé nào ở đây không? Đứa bé nào? Sau khi nghe Hương thuật lại thì bà Hai lắc đầu. Ta đâu có thấy đứa nhỏ nào đâu. Từ sáng đến giờ nhà mình cũng không tiếp khách. Chờ vừa hưởng sáng ông chủ đã gọi cậu Hưng đi có việc rồi. Cậu Đức thì đang ở công trường. Tao vì con Trúc chuẩn bị bữa sáng, đang định lên gọi mày đấy. Nhưng mà chắc là hoa mắt thôi, nhìn nhầm con ạ. Thế nhưng Hương làm sao có thể chấp nhận cho cái sự giải thích này? Là bởi vì chính mắt cô trông thấy đứa bé kia một cách rõ ràng. Giờ tới mức mà cô còn nhớ rõ gương mặt của nó trông thế nào. Hương à, mày có nghe ta nói gì không? Rửa mặt mỗi vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng. Sáng nay ta nấu bún bò thơm lắm đó. Lần nào về quê mày cũng đòi ta nấu cái món này. Nhất định phải ăn cho hết cả tô nha. Hương lúc này không còn tâm trạng để trả lời đối phương được nữa. Cô quyết định sẽ quay trở lại tầng 3 để kiểm tra thêm lần cuối cùng. Nhưng đúng thật là không có chút dấu vết gì của đứa bé kia. Lúc bấy giờ Hương mới thở dài một hơi, đưa tay vỗ trán. Ai, chắc là mình nhầm thật rồi. Nói tới đây cô lẩn thẩn xuống dưới. Khi xuống đến nơi, bà Hai và Trúc đã bày biện bữa sáng ở trên bàn. Chịu xuống rồi hả? Mà lại đây nào. Hương gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Bữa ăn sáng trôi qua nhanh chóng. Tuy là hương vị từ bát bún của bà Hai vẫn thơm ngon như mọi khi, nhưng không hiểu sao Hương thích nhạt mồm nhạt miệng lắm. Cô chỉ ăn được lưng bát rồi đứng dậy. Thế như vậy thì Trúc liền bước theo. Hương này, em không sao chứ? Thì trong người không ổn ở đâu? Không nói đi để chị lấy thuốc cho. Em không sao đâu. Hay là em vẫn chưa quen với khí hậu cũng như cơ thể còn mệt mỏi. Chị nghĩ bây giờ em nên phòng nằm nghỉ đi. Là nơi chị pha cho cốc nước cam, uống vào là khỏe ngay đấy mà. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Có cái gì đâu mà ơn với nghĩa. Lên phòng nghe lời của chị nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà chị Trúc này, em có chuyện em muốn nói. Chuyện gì? Em... Hưng đưa mắt nhìn chung quanh, bắt đầu kể lại câu chuyện của đứa bé. Thế nhưng rồi khác với bà Hai, biểu hiện của Trúc có gì đó ngập ngừng và bối rối. Em miêu tả thêm về nó được không? Em cũng không nhìn kỹ lắm, nhưng mà chắc khoảng 6-7 tuổi đó. Người gầy ốm nước da đen. Nó mặc một chiếc áo thun mỏng và cái quần sót. À, sao em mới nhớ, cái quần hình như của nó bị ướt sũng đó. Trời đất ơi. Trúc ngay lập tức nắm tay của Hưng. Đừng nói nữa em. Chị sao vậy? Đi ra ngoài này. Trúc bước thẳng ra ngoài sân kéo theo Hương. Khi mà cả hai đã ra đến tận cổng, Trúc mới bắt đầu thì thầm. Chị cũng thấy nó. Chị cũng thấy nó à? Vậy nó sao lại ở trong nhà mình? Hương à, em bình tĩnh. Bởi vì chị nghĩ đứa bé đó không phải là người đâu. Chị nói vậy là sao? Không phải là người... Nó không phải là người đâu em ạ. Bởi vì trong nhà mình làm gì có con nít. Nó cho em nghe 2-3 đêm liên tiếp, chị chợp mắt lại trông thấy đứa bé đó. Nó ban đầu thì cứ như một đứa trẻ bình thường, nhưng vào đêm hôm qua thì nằm ngủ ở phòng của em, chị một lần nữa trông thấy nó. Nhưng mà thằng bé kinh dị lắm, cả người của nó nhợt nhạt, cả mắt thì luôn trừng trừng nhìn chị, từ trong miệng trào ra toàn là bùn đất. Cũng chính cái tiếng hét của em lúc đó kéo chị ra khỏi giấc mơ kinh khủng. Bây giờ kể lại mà cái ốc trên người của chị vẫn còn nổi đấy. Trời đất ơi, sao bây giờ chị mới nói? Thì chị cũng chỉ nghĩ chắc là có mỗi mình chị trông thấy. Thậm chí còn nghĩ là chị bị ám ảnh mấy bộ phim kinh dị cơ. Nhưng mà không em mà. Bây giờ nghe em nói như vậy thì chị biết không phải là giấc mơ. Đây là sự thật. Cái mà chị và em đều trông thấy là đứa bé đấy. Nhưng mà chị ơi, sao nó lại ở trong nhà mình? Cái này thì chị không biết. Là bởi vì chị đã ở đây được hơn một hôm rồi chứ không ít. Vậy mà có bao giờ chứng kiến trường hợp vậy đâu. Chị nghĩ em có nên nói chuyện này trong nội không? Đừng nói. Em thử biết ông chủ không tin vào những cái chuyện như vậy. Mình có nói cũng bị ông quả phạt đấy. Nhưng mà nếu không có nói thì mình phải làm sao? Em bình tĩnh đi. Em có nhớ hôm qua chị nói gì về tháng 7 âm lịch không? Em có. Chị nghĩ cái đứa bé này là vong hồn vất vưởng ở bên ngoài. Sau đó nó hợp tuổi hợp mệnh theo ông chủ hoặc người nào đó vào trong nhà của mình. Mà cứ để tình hình như vậy tiếp diễn thì không ổn đâu. Là bởi vì người âm không thể sống gần người dương. Âm khí từ họ khiến cho chúng ta uể oải bệnh tật. Chỉ có biết một bà thầy bói. Bà này ngày xưa cũng từng giúp một người trong dòng họ của chị Trư ta. Lát nữa chắc chị qua bên đó nhờ bà ta giúp. Chỉ cho em theo với. Được rồi. Nhưng mà em phải giữ kín chuyện này. Không được kể cho ai. Kể cả là ông chủ hoặc anh Đức. Thậm chí là bà hai. Em biết rồi. Em không kể cho anh nghe đâu. Bản tính thêm một hồi, Hương lấy cớ muốn ra ngoài chơi rồi rủ Trúc đi cùng mình. Tất nhiên cái lý do đó là hoàn toàn hợp lý. Leo lên chiếc xe máy, cả hai nhắm thẳng ngôi làng bên cạnh đi tới. Trên đường đi không biết có phải bị vong hồn của đứa bé kia bám theo không, mà Hương chốc chốc lại thấy sống lưng của mình lạnh toát. Đi được chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Trúc ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Ở bên ngoài này có vài người đang ngồi. Chà ơi, chắc là mình phải ngồi chờ rồi. Bây giờ thì Hương mới biết những người này đã đến trước cô và cũng muốn tìm bà thầy bói kia để nhờ giúp những chuyện về đường tâm linh. Hai người ngồi chờ thêm một lúc khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt. Chúng nắm tay của Hương bước vào bên trong. Khi qua khỏi cánh cửa, Hương có phần khá bất ngờ, bởi vì bên trong này là một không gian hoàn toàn khác, đã được trang trí theo tông màu đỏ rực. Ngay cả những chiếc bóng đèn cung cấp sáng cũng có màu sắc tương tự. Ngồi giữa gian nhà trên tấm chiếu có một người phụ nữ trông khá đứng tuổi, chắc cũng là khoảng 45-46. Hai cô đến có chuyện gì vậy? Trúc ngồi xuống không quên ra hiệu cho Hương nằm theo mình. Cô chắp tay lại bắt đầu trình bày. Ngay tới đây người phụ nữ kia gật gù bảo: đúng là tháng cô hồn cô khác. Từ đầu tháng đến giờ giải quyết những cái chuyện này như cơm bữa vậy. Nhưng mà hai người yên tâm, cô hồn giã quỷ tuy nhiều nhưng luôn có cách để mà chế ngự chúng. Vừa nói bà thầy bói vừa lấy trong túi áo của mình ra một lá bùa màu đỏ, kèm theo đó là một chiếc túi vải ngũ sắc. Cầm lấy cái thứ này đi, là bùa chú tôi tinh luyện cả tháng trời. Mang nó về dán ở ngay trước cổng. Còn cái túi vải này bên trong có những hạt đậu đi ti, cô mang về bỏ nó lên trên bàn thờ gia tiên trong nhà. Hãy có vong hồn lảng vảng trong nhà nó có nhiệm vụ đánh đuổi đi. Còn cái lá bùa kia có tác dụng là không cho họ quay lại thêm lần nào nữa. Ngay tới đây thì Trúc có phần mừng rỡ lắm. Cô cúi đầu cảm ơn đối phương rối rít. Cháu cảm ơn cô hả? Không có cái gì đâu. À mà này, cô kia có thể cho tôi xem lòng bàn tay phải có được không? Hương có chút giật mình bởi cái ánh mắt của người phụ nữ đang hướng về mình, cô lắp bắp. Cháu hả? Không cô thì ai? Đưa tay phải đây cho tôi xem nào. Hưng gật đầu chìa bàn tay của mình ra. Vừa mới nhìn thấy những đường chỉ tay thì người phụ nữ bấy giờ đã thốt lên: cô có căn số đấy. Nhà có gần đền thờ nào không? Đi ra đó bảo người ta trình đồng mở phủ cho. Là gì vậy ạ? Cháu không hiểu. Giải thích ra thì dài dòng lắm, nhưng mà nói nôm na là cô có căn duyên với âm giới. Nếu cứ để như vậy thì cơ thể suy yếu, thường xuyên bị bệnh vật. Trên hết dễ trông thấy người âm, với lại là bị họ theo quấy phá. Chỉ có gia trình đứng ra dưới ơn đức của các ngài, ma quỷ nó mới e sợ mà né đi. Công việc cuộc sống cũng từ đó mà hanh thâm. Nhưng mà đổi lại nếu như trình đồng thì phải thường xuyên theo hầu. Nói chung là cô có thể lựa chọn giữa hai cái việc ấy. Hờ nghe thích như vậy nhưng cũng chẳng hiểu cho lắm, nên cô chỉ biết gật gù. Và lại những gì Hương mong muốn chỉ là cách thức để xua đuổi những vong hồn đang cư ngụ trong nhà của ông nội. Trên đầu cô quan tâm tới chuyện trình đồng mở phủ gì đó. Sau khi thanh toán tiền lá bùa và cây túi ngũ sắc cho bà thầy bói thì cả hai cũng lập tức quay trở về. Tới nhà cũng không mất quá nhiều thời gian để hai cô gái có thể thực hiện theo đúng những lời bà thầy bói dặn. Lá bùa thì Trúc phủ chắc rắn ở trên cổng nhà trong cây góc khuất. Nếu như không để ý chẳng ai trông ra. Còn Hưng thì lên phòng thờ của gia đình để cái túi ngũ sắc ở đó. Cô cũng không quên thắp một nén hương rồi cầu khấn. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã gần hết một ngày. Từ lúc biết về chuyện vong hồn của đứa bé kia, Hưng không dám lên trên phòng một mình. Cô đi đâu cũng bảo Trúc đi cùng. Bữa cơm tối hôm nay cũng chỉ có ba người phụ nữ, vì Đức và ông Bình phải đi tiếp khách đến khuya. Ăn cơm xong, Hương phụ rửa chén bát, sau đó ngồi nán lại ở phòng khách. Chờ đợi Trúc làm việc nhà xong, rồi sau đó cô lên phòng của mình. Khi cả ngày lên đến nơi, Hương liền khóa cửa phòng lại. Có thể nói trong hai cô gái lúc này lộ rõ về sợ sệt đến mức buồn cười. Chị Trúc ơi, chị có nghĩ lá bùa với cái thứ vải kia có tác dụng không chị? Có chứ, bà thầy đấy giỏi lắm, không có việc gì là không làm được đâu. Em cứ bình tĩnh đi, đâu rồi sắp vào đó thôi. Với lại chị nghĩ cái vong của thằng bé kia nơi đâu có liên quan gì đến nhà mình chứ. Chắc nó sớm tìm được đường để siêu thoát thôi. Dạ, em cũng mong như vậy. Cả hai cứ ngồi ở trong phòng như vậy cho đến tận khuya, khi nghe thấy tiếng xe hơi quen thuộc dừng lại trước cổng nhà, báo hiệu Đức và ông Bình đang về tới. Trúc là người đầu tiên bước xuống giường, cô chạy ra ngay ngoài ban công. Hương cũng đi theo, nhưng cũng chính lúc này đây cô trông thấy từ trong xe bước ra không chỉ có hai người đàn ông trong gia đình, mà còn có thêm một cái bóng dáng bé nhỏ nữa đang đùa trên cổ của ông Bình. Hay nói đúng hơn, đây chính là cái đứa bé mà cô đã trông thấy lúc sáng. Khỏi phải nói, Hương rụng rời cả chân tay. Cô đưa tay chỉ xuống dưới miệng thì lắp bắp: chị Trúc ơi, nó. Trúc liền ngơ ngác vì cô không thấy được như Hương. Cái chuyện gì vậy Hương? Em đừng làm chị sợ. Chị ơi, nó. Hương còn chưa kịp thì bất ngờ cái đứa bé kia ngước lên nhìn chăm chăm vào cô. Cương mặt của nó đúng là kinh dị, dường như là đã quá sức chịu đựng. Hương rút lên một tiếng ngã vần ra đất và bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình nằm trong phòng bệnh của trạm xá, ngồi ngay kế bên là Đức và Trúc. Thế là Hương liền thều thào cất tiếng gọi: chú Đức, chị Trúc. Nghe thấy tên gọi của mình, Đức ngước mặt lên tỏ rõ sự vui mừng. Hương à, mày tỉnh rồi con. Cháu sao lại ở đây? Trúc bấy giờ nói chen: vừa rồi em làm cho mọi người sợ lắm đấy, tự dưng lại hét toáng lên rồi ngất xỉu. Cũng may là khi mọi người đưa em vào đây, các bác sĩ bảo không có chuyện gì nguy hiểm, chỉ là em bị kích động thôi. Hương bấy giờ nhớ lại cái lý do khiến cho mình bị ngất đi, cứ ngước nhìn Trúc một cách chần chối. Và rồi như hiểu ý, Trúc liền quay sang: anh Đức này, Hương nó tỉnh rồi, anh về nghỉ ngơi đi, để em ở lại đây với nó. Được rồi, thế anh về nhá. Anh đang say đấy, anh về nghỉ ngơi đi nha. Ờ, anh về. Anh đi đường cẩn thận nha. Về đến nhà nhớ báo cho em một tiếng để em an tâm. Ừ, anh biết rồi. Để cho Đức đi khỏi, Trúc bắt đầu hỏi dò: này, rốt cuộc em đã có chuyện gì vậy? Hưng bối rối lắm, cô ngồi dậy kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến. Kể xong thì cô cũng không quên nói: chị ơi, như vậy có nghĩa là lá bùa của bà thầy bói kia không có linh nghiệm mà chị? Không thể nào, sao lại có chuyện đó được chứ? Em có chắc là như vậy không? Em thề đấy, chị phải tin em. Thì được rồi, chị tin. Để đợt sáng mai quay lại nhà bà thầy bói, hỏi xem có sai sót ở đâu không. Chị ơi, hay là mình đi ngay đi, đừng chờ đến sáng được không? Để ngay bây giờ á? Đang là 3 giờ sáng đấy em ạ. Em khỏe rồi không sao. Em chỉ sợ bây giờ ở nhà ông hai và ông nội của em và chú Đức, không ai biết về sự tồn tại của đứa bé kia. Nhưng nó làm sao thì... Nghe nói đến đây thì Trúc cũng lo lắng, cô bèn gật đầu: thế được rồi, phải để chị ra ngoài làm thủ tục xuất viện nhé. Vâng ạ, chị đi đi. Một lát sau khi hoàn tất thủ tục, cả hai cô gái rời đi. Đến lúc nhà của nhà thầy bói, Trúc gõ cửa và cất tiếng: thầy ơi, thầy. Phải mất một lúc thì mới có giọng nói ở bên trong đáp lại: ai đó, có biết là mấy giờ không? Thầy ơi, cái chuyện này gấp lắm, thầy là muốn mở cửa giúp chúng con. Cánh cửa vừa được mé ra thì bà thầy bói xuất hiện với gương mặt đầy ngái ngủ. Có chuyện gì? Thưa thầy, chú con hôm qua đến đây xin bùa từ thầy đó, thầy nhớ không? Bùa để làm gì? Nói rõ ta mới nhớ chứ, một ngày có biết bao nhiêu người tới. Sau khi Trúc và Hưng trình bày mọi chuyện thì bà thầy bói gật gù: à, nhớ rồi. Vâng thưa thầy, thầy làm ơn giúp chúng con. Sao cái lá bùa đó lại không có nghiệm vậy thầy? Sao lại không nghiệm? Vô lý. Con nói thật mà, chính con bé Hương đây đã trông thấy rõ ràng vong hồn của thằng bé kia, nó đu lên cổ công chủ con. Cái gì? Cương mạnh của bà thầy bói lập tức biến sắc và trợn mắt: bám lên cổ, có thật không? Dạ vâng thật, chính mắt con trông thấy. Hương gật đầu xác nhận. Bà thầy bói liền gắt: làm thế thì không phải là vong hồn vãng lai đâu, nó là vong ám đấy. Vong ám là sao ạ? Nói cho tôi nghe đi, ông nội cô dạo gần đây có làm gì động chạm tới đứa bé ấy để rồi vong hồn của nó phải bám theo? Cái này thì con không biết, là bởi vì con chỉ vừa quê có được có 2 ngày thôi. Chị Trúc ở nhà từ trước đến giờ, chị có biết chuyện gì không? Cái này... Trước ngập ngừng, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi bất chợt cô lắp bắp. Hay là nó? Sao, chị nhớ gì rồi phải không? Chị nhớ ra rồi. Từ hôm trước thầy có ra chợ mua sắm một đồ ăn trong nhà, thì nghe mấy người ở đó nói, họ bàn tán về chuyện của ông chủ con. Họ bảo là ông ấy đã gián tiếp làm chết đuối một đứa bé ở làng bên, vì cái tội nó nhảy xuống bè nuôi tôm của ông mà không được sự cho phép. Ông đứng ở trên bờ mắng trời làm thằng bé nó sợ quá, nó bơi ra giữa dòng để rồi chuột rút. Nhưng mà con cũng chỉ nghe thoáng thoáng vậy thôi, chứ còn cũng không hề nghe ông nói. Thôi vậy thì đúng rồi. Thảo nào cái lá bùa của tôi không có tác dụng, là bởi vì một khi vong nó đã oán rồi, theo ông chủ cô, sức mạnh của nó vượt xa cái lá bùa của tôi. Hơn nữa nó bám theo ông ấy vào trong nhà. Vậy đứa bé ấy muốn gì vậy thầy? Cần muốn gì chứ? Nên là vong oán chết tức tuổi, lại đúng vào thời điểm tháng 7 âm lịch, nhiều âm khí, rất dễ dẫn đến việc hóa quỷ. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đứa bé đó đang muốn bám theo để đòi mạng ông nội của cô. Trời đất ơi, không thể nào như vậy. Bà ơi, con xin bà có cách nào cứu ông nội con không? Cách thì có, là bởi vì tôi thấy bây giờ vẫn còn cứu vãn được. Để trời sáng một chút tôi chuẩn bị thêm chút đồ nghề, rồi tới đó làm lễ trục vong. Tuy ông nội của cô cũng có chút trách nhiệm trong đó, nhưng mà xem ra chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nên để tôi cố gắng hồi hướng đưa vong hồn của đứa bé kia lên chùa, ngày ngày nghe kinh xóa bỏ bớt oán nghiệp trả thù. Thầy làm ơn giúp ông con, hết bao tiền con xin gửi. Chuyện tiền nong để qua một bên, thưa hai người ngồi đợi tôi, để tôi chuẩn bị thêm mấy đạo bùa. Hưng gật đầu lia lịa. Và đến khoảng 6 giờ sáng thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Hưng gọi một chiếc xe thổ đưa bà thầy bói về nhà. Có chút may mắn là khi vừa về đến nơi, cô đã trông thấy chiếc xe hơi của ông nội mình đậu ở phía trước. Hưng, người tài xế, trông thấy cô thì đưa tay lên vẫy chào. Em khỏe rồi hả? Được xuất viện rồi hả? Anh Hưng ơi, ông nội em đâu? Ông chủ đang ở trong nhà. Ông gọi anh tới đây để đưa ông đi công việc, chắc là đang đánh răng rửa mặt ven sáng. Em cảm ơn. Thầy ơi, mời thầy đi theo con. Hưng quay sang cùng với Trúc, đưa bà thầy bói vào bên trong. Khi bước qua cánh cổng nhà, đột nhiên bà thầy có chút cựng lại. Thầy làm sao vậy? Không sao, đi tiếp đi. Đúng lúc này từ trong nhà ông Bình bước ra, trông sắc mặt của ông có vẻ không được tốt cho lắm. Nó có chút gì đó uể oải mệt mỏi. Nhà dàn đưa cháu gái, ông có vẻ bất ngờ. Hương, sao mày lại về đây? Ông liền quay sang phía Trúc. Ta nói mày thế nào, để nó khỏe hẳn mới được về cơ mà. Thưa ông chủ con, ông nội ơi. Hưng chen vào nói chuyện gấp gáp lắm. Con không sao, nhưng mà còn ông nội nhất định phải bình tĩnh nghe con. Có chuyện gì? Ông ơi, ông đã bị vong hồn của thằng bé kia ám theo đấy. Mày nói nhăng nói cuội cái gì con? Ông nội phải tin con. Cái đứa bé bị ông hù dọa chết đuối ở mé sông, nó bám theo ông, nó đang muốn hại ông. Còn vì chị Trúc đã mời thầy bói về đây, bà giỏi lắm, bà sẽ giúp được ông chụp cái vong ấy. Ông ơi, ông hãy để... Hưng thậm chí còn chưa nói dứt câu thì ông Bình trừng mắt. Hương à, mày ăn học cho lắm và rồi mày đi tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan à? Còn Trúc, mày dễ hơn nó phải không? Giờ thưa ông chủ con không? Là mày chứ không ai cả. Chỉ có mày mới nghĩ ra cái chuyện ma quỷ thầy bà. Bà thầy bói lúc bấy giờ mới lên tiếng. Chào ông. Tôi cũng đang nghe tiếng của ông từ lâu, nhưng giờ mới gặp mặt. Tôi thấy ấn đường của ông đen lắm. Nếu ông chịu để tôi giúp sẽ cốt ngay cho tao. Ông Bình mắng thẳng vào mặt của bà thầy bói. Miệng của ông cứ buông ra những lời để miệt thị cay độc. Cái loại buôn thần bán thánh như mày lên giọng dạy đời thằng à? Mày mau cốt đi trước tới khi tao nổi giận. Tao sẽ gọi công an đến gô cổ mày hết đường đi con. Ông thôi, ông đừng nói vậy. Bà thầy đến đây chỉ giúp ông thôi. Giúp cái chó gì? Ta không cần ai giúp. Cút đi, tránh để ra ta còn đi lo công việc. Không để cho ai nói gì thêm, ông Bình cứ như vậy bước thẳng ra bên ngoài. Trước khi vào trong xe, ông không quên quay lại chừng mắt nhìn cô cháu gái. Hương à, ta thật là thất vọng vì mày. Không ngờ bao nhiêu năm qua ta chu cấp cho mẹ con mày, nuôi mày ăn học, để rồi giờ đây mày lại giống như cái đám người đàn bà ngu dốt, tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan. Ta cảnh cáo mày còn nhắc tới chuyện này thêm lần nào, Hai dọn quần áo về thành phố đi, ta không chấp chứa mày nữa đâu. Nói dứt câu, ông bước vào trong xe rồi đi mất hút. Hương lúc này bất ngực lắm. Trúc quay sang: Thưa thầy, con xin lỗi thầy, tại vì ông chủ con ấy vốn trước giờ không tin vào chuyện tâm linh. Tôi nghe những gì ông ta nói thì tôi cũng mường tượng được rồi. Nhưng mà chuyện này chắc, nhưng mà tôi không thể giúp được. Tôi coi như là tôi không có duyên với ông chủ cô. Bây giờ tôi xin phép. Thầy à. Ngay cả Hương cũng muốn giữ thầy ở lại, thế nhưng biết làm sao được, khi cả hai sợ ông Bình trách phạt. Giờ trước mắt cứ để cho bà thầy rời đi. Trong những ngày tiếp theo, hai người tự nhủ sẽ cố gắng tìm cách thuyết phục ông thay đổi ý định mà chấp nhận làm lễ. Lại nói về ông Bình, sau khi rời khỏi nhà, ông vẫn không nguôi được cơn giận một chút nào. Mẹ nó chứ, ăn học đến từng này tuổi rồi mà còn bị người ngoài dụ dỗ, thật đúng là không biết giấu mặt mỏ đâu. Hưng à, mày lái xe cho cẩn thận, để tao ngồi phía sau nghỉ ngơi một lát. Khi nào đến gần mày gọi tao dậy nghe chưa? Dạ vâng, tôi biết rồi thưa ông chủ. Nơi tới đây thì ông Bình tháo cặp kính lão của mình đặt bên cạnh chiếc ghế. Ông xoa xoa vầng trán từ từ thiếp đi. Và trong cơn mê man, ông nghe tiếng cười khúc khích lanh lảnh vọng tới. Ông cho cốt chút khó chịu mở mắt. Cẩn đang định mắng mỏ người tài xế vì sao lại phá giấc ngủ của mình, ông nhanh chóng cựng lại. Bởi cái cặp mắt lè nhè lúc này trông thấy ở phía bên cạnh cái lái có một bóng người bé nhỏ đang ngồi ở đó, hướng mặt nhìn về phía của mình. Nghĩ chắc là Hưng cho người nào đó quá giang, ông Bình lại càng nổi máu lên. Ông trợn mắt với tay lấy cặp kính lão. Nhưng khi mọi thứ đã rõ ràng thì ông như chết lặng. Bởi vì cái thân hình đang ngồi ở chiếc ghế kia, nó quen thuộc lắm. Quen thuộc đến nỗi khiến cho gai ốc khắp người của ông nổi dựng cả lên. Bởi vì đây không ai khác chính là đứa trẻ đã chết đuối lần trước. Nó quay sang được cái gương mặt trắng bệch, dính đầy nước rồi nhuền miệng cười. Cái nụ cười khúc khích vang lên, ông Bình há hốc mồm rồi ú ớ. Trời đất ơi, mày em. Gần như ngay lập tức, ông cảm thấy cơn đau nhói nơi trái tim của mình. Ông đưa tay bóp chặt nó, miệng thở từng hơi trước khi ngất lịm đi. Những gì ông nghe thấy ngoài tiếng cười khúc khích kia dần là giọng nói đầy lo lắng của Hưng. Ông chủ ơi, ông bị làm sao vậy ông chủ ơi? Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, ông Bình nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, chung quanh là Đức, Trúc, Hương và cả Hưng. Ông nội à, ông tỉnh rồi. Hưng là người đầu tiên nhận ra cặp mắt của ông Bình đang hé mở, cơ liền lao tới. Ông nội, ông thấy trông người sao rồi? Ông Bình bấy giờ thều thào, sao tôi lại nằm ở đây? Ông ơi, ông không nhớ chuyện gì sao? Ông đang ở trên đường đi gặp khách hàng thì đau ở vùng ngực. Không may anh Hưng lúc đó xử lý nhanh, đồng tới bệnh viện. Các bác sĩ bảo ông bị nhồi máu cơ tim, may mà được cấp cứu kịp. Thế nhưng khi định thần nhớ lại, ông Bình nhớ đến cái lý do dẫn đến cơn đau tim của mình, ông lắp bắp. Có lẽ nào là nó sao? Ông nội ơi, ông nói gì vậy, cháu nghe không rõ. Ông Bình tuân định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi, ông lắc đầu. Không có gì đâu. Mà ta nằm đây bao lâu rồi? Ông nội nằm đây đã 3 ngày rồi đấy. Giờ ông thấy trông người thế nào rồi? Để cháu gọi bác sĩ tới nhé. Ông Bình bấy giờ chưa kịp trả lời câu hỏi của đứa cháu thì cơn kích động là một lần nữa vang lên, khiến cho ông nhói đau. Cũng phải thôi, bởi vì ở phía đối diện cái giường bên cạnh của ông là hình ảnh của thằng bé chết đuối. Nó vẫn kinh dị hệt như lúc ở trong xe. Cả mắt của nó đen ngòm, từ trong miệng bùn đất cứ như vậy trào ra. Nó nhìn ông cười nhạt nhẽo, bàn tay thì giơ lên giống như thể nó đang bóp chính trái tim của ông vậy. Cái máy điện tim đồ đặt ở bên giường vang lên những âm thanh tít tít không ngừng. Ông Bình ú ớ rồi tiếp tục chìm vào trong cơn mê. Ở lần tỉnh dậy lần thứ hai, ông đã không còn cái giọng điệu bài trừ như lần trước. Câu đầu tiên khi ông vừa tỉnh dậy là gọi: Hương à, cái bà thầy kia đâu mà gọi đến để cứu ông? Khỏi phải nói, Hương và Trúc đều bất ngờ lắm. Thế nhưng không cần hỏi thêm, hai người cũng biết thứ gì đã khiến cho Bình thay đổi quyết định như vậy. Ngay trong chiều hôm ấy, bà thầy bói được mời đến. Khi đến trước giường bệnh của ông Bình thì bà lắc đầu thở dài. Nghiệp báo của ông đến rồi đấy. Bà nói vậy là sao? Thực ra thì giờ đây cái đứa bé này, nó bây giờ nó nghiện lên trả thù ông, chỉ là bề nổi của vấn đề mà thôi. Mà ngọn nguồn của nó bắt nguồn từ những việc làm xấu xa khuất tất cộm trước đây. Nghiệp báo mà ông gây ra rất là nặng nề. Chỉ cần nhìn vào cặp mắt của ông là có thể thấy được. Cái cặp mắt này đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh lầm than. Ông từng cướp đất, lừa đảo người ta để mà nhằm trục lợi cho bản thân của mình. Thậm chí đã từng có người phải tự vẫn vì ông cưỡng bớt tài sản. Ông có biết vì sao nghiệp báo bây giờ mới đến hay không? Đó là vì vợ con trai của ông, cái chết của họ đã phần nào giảm bớt nghiệp cho ông. Ông cứ dừng dưng nghĩ rằng ông có thể làm được bất cứ chuyện gì miễn là mình muốn. Nhưng giờ đây khi phước phần của vợ con ông đã hết, nghiệp báo mới bắt đầu tìm tới. Tôi có thể giúp ông chủ vong hồn của đứa bé kia đi, nhưng mà rồi những vong hồn khác, những vong hồn ấy thậm chí hóa quỷ, oán hận nhiều gấp trăm ngàn lần đứa bé này. Họ sẽ tìm đến để mà đòi nợ ông. Lúc đó có trời không cứu, chứ đừng có nói là tôi. Ông Bình lúc này chỉ biết ú ớ. Bà làm ơn cứu tôi tin rồi. Bà muốn bao tiền tôi cũng sẽ trả cho ông. Muộn rồi, tôi thú thật là chuyện này quá tầm của tôi. Tôi không thể nào giải quyết được. Giờ tôi chỉ khuyên ông những tháng ngày sắp tới, ông sẽ sống với nghiệp báo của mình. Giờ hãy cố gắng đối diện với nó. Siêng năng tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, hy vọng là nghiệp báo sẽ giảm đi được phần nào đó. Rất tốt cho cả thế hệ sau này của ông. Nếu ông cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả cô Hương đây cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trời đất ơi, đừng mà. Chỉ nói tới đây thì bà thầy bói quay lưng rời đi. Những người có mặt trong căn phòng này không ai nói lên lời nào. Còn ông Bình thì hỗn loạn lắm. Ông cứ giáo giác nhìn khắp chung quanh, giơ tay lên rồi nói: đừng, đừng mà. Những tháng ngày sau đó, lần đầu tiên người dân trong làng Nghinh Phong bất ngờ, bởi vì họ chứng kiến một chuyện chưa hề xảy ra. Đó là ông Bình tổ chức phát trần tiền bạc lúa gạo cộng với nhu yếu phẩm cho dân nghèo. Trên hết, ông còn quyên góp xây dựng lại ngôi chùa ở gần đó, rồi dọn hẳn vào bên trong. Ông cậu đầu tuy không được xuất gia, nhưng vẫn ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Không ai ngoài những người trong gia đình biết rõ về sự thay đổi của ông. Đến khoảng hơn 3 tháng sau thì lại thêm một cú sốc nữa, khiến người ta hay tin ông Bình mất ngay trên giường ngủ. Mấy vị chú tiểu trong chùa phát hiện thi thể của ông lạnh cứng, chỉ có hai bên khóe mắt là ươn ướt, như thể trước khi chết ông đã khóc vậy. Sau khi tổ chức tang lễ cho ông Bình hoàn tất, hương hỏa táng rồi gửi cho cốt ông lên chùa, căn biệt thự và công chuyện làm ăn của ông giờ đây giao cho Đức quản lý. Nhưng không biết có phải là vì tấm gương trước mắt mình hay không mà cốt cách làm việc của Đức lúc này thay đổi rất nhiều. Anh không còn hà khắc với mọi người mà thường xuyên có những chế độ đãi ngộ cho nhân công hợp lý. Cần về phần của Hương, cô cũng bắt đầu chuyến đi du học của mình. Ngoài thời gian học tập, Hương còn có viết một cuốn sách nhỏ để kể về trải nghiệm của cô đối với những vấn đề tâm linh, và nhất là câu chuyện có thật trong gia đình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.